Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491: Một chút vết thương nhỏ. Chương 237: Một chút vết thương nhỏ. Baker đường phố tiểu đội. Trong nguyên tác hôm đòn sát thủ một trong, đây là một đám bẩn thỉu đầu đường đứa trẻ lang thang. Bị hôm hợp nhất, dùng bọn hắn đi theo dõi mục tiêu, siêu tập tình báo, bởi vì bọn họ tuổi tác cùng thân phận, không có người sẽ đề phòng bọn hắn. Bọn hắn tại trong tòa thành này tựa như người tàng hình đồng dạng. Cho dù nghênh ngang đi theo ai sau lưng cũng sẽ không bị hoài nghi. Cùng nó để bọn hắn mỗi ngày trên đường mù lắc, chẳng bằng cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Đừng xem thường bọn họ, có đôi khi một người so đánh cảnh sát còn dễ dùng. Địa phương nào đều chui đi vào, lời gì đều nghe được. Hôm nói như thế, đồng thời lấy ra một bên đàn violon, hỏi Trương Hằng nói, dù sao về sau chúng ta cũng không có chuyện gì làm. Ngươi có cái gì muốn nghe từ khúc sao? Còn xin tự tiện, vậy liền tát ha sa cuống, kíp nổ cùng tháp lan tara vũ khúc, đi. Hôm, nói xong đem trong tay đàn violon đặt ở bên trái xương quai xanh bên trên. Tự mình kéo lên, Trương Hằng đoán chừng hôm đàn violon trình độ đại khái tại LV1 đến LV2 ở giữa. Sao chuyên nghiệp người trình diễn hơi kém điểm, nhưng đồng dạng người bình thường đoán chừng cũng nghe không hiểu trong đó khác biệt. Khi hắn dụng tâm diễn tấu thời điểm, vẫn có thể cho người nghe mang đến không ít vui vẻ hưởng thụ. Hôm sau đó hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc trong hải dương. Trương Hằng thì thừa cơ hội này lại nhìn lên trong tay vụ án ghi chép. Bình tĩnh mà xem xét cái này còn thật thú vị. Nhất là cân nhắc đến trên vòng phó bản hắn học được thời gian rất lâu lập trình cùng thông tin. So sánh dưới trí ít hiện tại những này bản án tại thú vị tính trên càng hơn một bậc. Nhất là rất nhiều cắt từ báo đọc lấy đến tựa như là một thiên tình cảm dạt dào. Mà lại tình tiết một cái so một cái ly kỳ khúc chiết. Trương Hằng ngược lại là có chút có thể hiểu được vì cái gì hôm đối phá án chuyện này như thế. Tình hữu độc chung, cái này giống như là chơi lấp chữ trò chơi. Cần ngươi điều động tất cả dự trữ tri thức cùng lực chú ý. Tìm tới đáp án bản thân liền có thể mang đến đầy đủ thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Đương nhiên Trương Hằng dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chờ hôm kéo xong đàn violon, Trương Hằng hỏi cái sau. Ngươi có cái gì kiếm tiền biện pháp? Thế nào? Ngươi gần nhất thiếu tiền sao? Hôm nhướng nhướng lông mi. Đối với còn không gặp mặt. Trước hết gửi nửa quý tiền thuê nhà làm tiền đặt cọc người mà nói. Thiếu tiền cũng không phải một kiện bình thường sự tình đâu. Tiền là ta nói tìm được phòng ở sau. Một cái trưởng bối bằng hữu hỗ trợ giao. Trên thực tế trên người của ta không thừa nhiều ít tiền mặt. Trương Hằng mặt không đổi sắc nói. Phó bản bắt đầu về sau, Trương Hằng cũng kiểm tra miệng túi của mình, bên trong đại khái chỉ có ngũ anh bảng 7 đồng tiền. Mặc dù tiền thuê nhà đã sớm trả tiền rồi, mà lại một ngày 3 bữa đều có thể trong nhà ăn. Nhưng là số tiền kia hiển nhiên hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn chi tiêu hàng ngày. Hôm nhún vai, ta ngược lại thật ra rất muốn thuê ngươi khi trợ thủ của ta. Cùng ta cùng một chỗ phá án, trước đó tại xưởng may bên trong phối hợp của chúng ta liền cực kỳ tốt. Nhưng là ta khả năng thanh toán không dậy nổi ngươi tiền lương. Nếu không ta cũng không cần tìm người cùng thuê. Phá án sự tình ta bản thân liền cảm thấy rất hứng thú, cho nên ngươi không cần trả cho ta bất luận cái gì tiền lương. Chỉ là hiện tại xem ra ta muốn khác tìm công việc. Tốt nhất không cần chiếm dụng ta quá nhiều thời gian. Trương Hằng nói, mặc dù phó bản thời gian còn rất dài, nhưng là nghĩ thắng được hôm cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Hằng chuẩn bị toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Hắn đối tiền tài trên thực tế cũng không có quá lớn nhu cầu. Chỉ cần đủ tiêu liền tốt, bởi vì lại nhiều tiền cũng mang không ra phó bản. Kỳ thật thật nếu nói, Trương Hằng vẫn là có không ít biện pháp có thể ở thời đại này kiếm được tiền. Nhưng là tuyệt đại đa số đều tốn thời gian rất dài. Mà lại chủ yếu nhất là còn muốn cùng hôm giải thích thu nhập nơi phát ra. Ngô, ta ngược lại thật ra thật biết một cái có thể kiếm tiền biện pháp. Hôm sờ lên cằm, ta làm qua một đoạn thời gian, mặc dù lúc ấy cũng không phải là lấy kiếm tiền làm mục đích. Nhưng là nó thật sự mang đến cho ta không ít thu nhập. Mà lại hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ngươi, sẽ không chiếm dùng ngươi cái gì thời gian. Chỉ cần có thời gian rảnh rút ra một đêm là được. Nhưng là, hôm nói đến đây dừng một chút. Phần này tiền cũng không tốt kiếm. Ngươi đến làm cho ta nhìn thấy ngươi xác thực có năng lực kiếm phần này tiền. Nói xong hắn từ trên ghế sa lông đứng lên, đi theo ta, không cần chụp mũ xuyên áo khoác. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hai người đi ra Baker đường phố 221B. Đi tới cùng một chỗ không có người nào trên đất trống. Hôm dừng bước, quay người mặt hướng Trương Hằng. Không nói hai lời nâng lên nắm tay đánh về phía cái sau. Trương Hằng phản ứng cũng rất nhanh. Nghiêng người tránh khỏi một quyền này. Cũng không tệ lắm. Hôm tán nói, ta nhìn ngươi dáng người cùng bộ dáng hẳn là luyện tập qua cách đấu. Vậy liền không thể tốt hơn. Tiếp xuống ta cũng không còn lưu lực, nói hắn bắt đầu tấp nập chuyển bước, để người thấy không rõ hắn bước kế tiếp sẽ từ nơi nào xuất thủ. Trương Hằng vẫn là yên tĩnh đứng tại chỗ, không có động tác gì. Sau một khắc, hôm từ bỏ thăm dò, đột nhiên lần nữa ra quyền, Trương Hằng cũng không còn né tránh, đưa tay đỡ được một quyền này. Quả nhiên, vô luận lực lượng vẫn là tốc độ. Đều so trước đó một lần kia mạnh không ít. Tốt phòng thủ, hôm bị ngăn lại một quyền này sau không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn ra được hắn tựa hồ cũng tới hào hứng, bị câu lên lòng háo thắng. Sau đó cả người trở nên càng thêm hết sức chăm chú. Bình tĩnh mà xem xét hắn ra quyền lực lượng cũng không tính quá xuất chúng. Nhưng là thắng ở chiêu thức mau lẹ, gọn gàng. Không có cái gì chủ nghĩa hình thức, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn ngược lại là cùng Trương Hằng phong cách rất tiếp cận. Bất quá hôm quyền pháp cùng hắn đàn violon đồng dạng đều thuộc về nghiệp dư đỉnh tiêm trình độ. Đối với thám tử một chuyến này tới nói là đầy đủ dùng. Nhưng là cùng Trương Hằng loại này bỏ ra hơn 10 năm thời gian sinh tử chiến rèn luyện ra vẫn là có không ít chênh lệch. Cho dù Trương Hằng hiện tại không đau nơi tay, thực lực có nhất định cắt giảm, dựa vào thân pháp, cũng có thể né tránh hôm tuyệt đại đa số công kích. Ta muốn bắt đầu đánh lại. Một phút sau Trương Hằng mở miệng nhắc nhở. Hôm do dự một chút, kỳ thật khảo thì đến nơi đây hắn đã cảm thấy Trương Hằng thực lực ở trên hắn. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ đối phương trình độ đến tột cùng đạt đến trình. Độ nào, nghĩ thầm dù sao đã làm đến bước này, cũng không ngại lại tiếp tục. Thế là 5 phút sau hôm che mắt cùng Trương Hằng cùng một chỗ về tới chỗ ở. Muốn ta cho ngươi tìm một chút được cao gì bôi một chút sao? Trương, Hằng hỏi, không cần, một chút vết thương nhỏ. Hôm nói. Ta làm quyền thủ thời điểm mỗi ngày nhận đả kích so cái này ác hơn nhiều. Bất quá hắn nói xong, câu đó lại ý thức được việc này giống như không có gì đáng giá tự hào. Tóm lại, ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy cái dưới mặt đất quyền kích trận. Nhưng là nếu như ngươi thật dự định dựa vào cái này kiếm tiền lời nói tốt nhất hơi thả nhường. Không muốn thắng được quá dễ dàng, nếu không tranh tài mất đi lo lắng. Nhà cái cũng không tốt làm. Hết chương.